Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, khi dễ. Giống, Ikiyo Onyi, xem thường lên trước mắt tiểu bất điểm. Đúng vậy, đối Ikiyo Onyi tới nói, hơn 10 mét Onyi, liền một tiểu bất điểm. Dù sao, Ikiyo Onyi, có cái hơn 40 mét đâu. Mấy ngày nay còn tại Lily chăn nuôi dưới, có chút lớn điểm, mà Fin Onyi nhìn xem Ikiyo Onyi, có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Flynn cũng đi theo há hốc miệng ngốc ngây ngẩn cả người. Flynn hài tử cũng giống như vậy, toàn trường cũng chỉ có Lily cùng ba gần, không có chút nào ngu ngơ. Ha ha ha, a, đến nha, ta để ngươi ba chiêu. Ikiyo móc lấy lỗ tai, một mặt xem thường hí ngược nói, Ikiyo thực sự khí a, lúc đầu muốn cho Bulbasaur, Frogadier, nhiều kinh lịch hạ chiến đấu, êm đẹp bị Flynn cho pha trộn, cái kia, Ikiyo liền hạ quyết tâm muốn khi dễ Flynn. Flynn nghe tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ikiyo, thậm chí con mắt đều mở ra, cáo, tố ta, cái này là thế nào bồi dưỡng? Flynn hai mắt phát sáng nhìn xem Ikiyo nói ra. A, không đúng, thế nào tài năng nói cho ta biết? Làm sao bồi dưỡng Onyi? Không chờ Ikiyo đáp lời, Flynn tiếp tục nói, thậm chí, đều có điểm im lặng theo trình tự. Dường như Flynn rốt cục nghĩ đến, trainer. Làm sao có thể đem mình bồi dưỡng phương pháp giáo cho người khác? Quân, không biết, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ikiyo không kiên nhẫn nói xong. Ikiyo làm sao có thể biết bồi dưỡng lớn như vậy, Onyi? Coi như biết, cũng sẽ không đi nói cho Flynn. A, không, A đánh, A không, A đánh. Flynn lắp ba lắp bắp hỏi, cũng không biết có đáng đánh hay không? Ta thay người quyết định. Onyi, bên trên, đụng bay nó. Ikiyo hí nịu hô, giống. Ikiyo Onyi giấu to một tiếng, liền hướng Flynn Onyi đánh tới. Trên đầu còn tản mát ra kim loại sắc phản quang. Xem ra, là dùng ra đầu sát. Mà Flynn Onyi cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Thậm chí Flynn đều quên xuống lệnh. Cũng là ngơ ngác nhìn Ikiyo Onyi. Phanh. Oanh, bụi mù tán đi thời điểm, Flynn Onyi đã té xỉu, nhất kích tất sát, nha, cũng coi là có bao nhiêu loại nguyên nhân. Không phải vậy, chuẩn thiên vương đỉnh phong, muốn nhất kích tất sát cái nam tinh đỉnh phong, vẫn còn có chút khó khăn. Một cái là Ikiyo Onyi lực công kích bản thân liền rất cao. Một cái là Flynn Onyi căn bản không có tránh né. Một cái là Steel thuộc tính chiêu thức khắc chế nham thạch. Onyi chiến đấu không thể. Trận này bên thắng, là Onyi, Gym Leader Flynn, hai chỉ Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikiyo. Trọng tài vung cờ hô to. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành. 5 lần Pokemon đối chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 1 cái. Sơ cấp Rare Candy 5 cái. Ikiyo gật gật đầu, thu về Onyi. Flynn cùng Flynn hài tử như cũ ngẩn người. Onyi đối bọn hắn tới nói, không thể quen thuộc hơn nữa. Lớn như vậy một cái. Nhân sinh quan đổi mới a. Lily Umbagan chạy chậm tới. Đát, ba gần hướng phía Ikiyo phất tay kêu lên, chờ ngươi sau khi lớn lên, liền có thể đối chiến. Ikiyo lắc đầu cười nói, mặc dù nghe không hiểu ba gần, thế nhưng là Ikiyo vẫn có thể nhìn ra ba gần trong ánh mắt cái kia cao đấu trí. Điều này cũng làm cho Ikiyo có chút hài lòng, ưa thích chiến đấu mới tốt a, không phải làm sao mạnh lên đâu. Huy. Boulder bát đâu? Ikiyo không kiên nhẫn hướng Flynn hô. A, tại cái này, bị đánh thức, Flynn vội vàng móc ra huy chương, chạy chậm đưa cho Ikkyo. Giả a, lớn như vậy, làm sao có thể? Không, ta không tin, không tồn tại, hết thảy đều không tồn tại. Flynn bọn nhỏ gào thét lớn, chỉ là tất cả mọi người không nhìn bọn hắn. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Boulder Bat, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình nham thạch máy móc một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động, Kanto hành trình, thành tựu. Độ hoàn thành 3/8. Flynn giờ phút này một mặt quyến rũ nhìn xem Ikkyo, chậm rãi nói ra, cái kia, tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho ta biết một điểm, liền một chút xíu liền tốt, có điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. A, không biết, gặp lại, Ikkyo điểm điểm, xoay người rời đi. Lily đố Flynn nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm ba gần đi theo Ikkyo. Ấy, tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ a, chớ đi a. Tiếp đó, núi Moon, sau đó liền là Cerulean City a. Ikkyo vặn eo bẻ cổ nói ra. Tại từ đạo quán sau khi ra ngoài, Flynn vẫn cùng ở bên cạnh họ. Ikkyo phiền phức vô cùng đối Lily nháy mắt ra dấu. Thế là, Flynn cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Đột nhiên, Lily chạy chậm đến Ikkyo bên người. Ấy lấy Ikkyo lỗ tai nói ra, Ikkyo, nơi này có Megastone. Ý kiến hay a. Thế nhưng, cái chủ ý này từ Lily đưa ra. Ân, lị lị chân là càng ngày càng tệ. Ikkyo thật sự là càng ngày càng thích. Chợt, Ikkyo liền thấy Lily trên tay cầm lấy một cuốn sách nhỏ. Xem bộ dáng là cái tuyên truyền sổ tay. Lily không nhiều lời, liền đưa cho Ikkyo, hướng phía Ikkyo cười cười, lại để lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Xem ra, Lily rất chờ mong Ikkyo hạ lệnh. Sau đó đi đoạt, Ikkyo tiếp nhận sổ tay liền gặp được phía trên in 4 chữ lớn. Stone Conference. Tốt tục danh tự, quá tục, tục thấu, bất quá, Ikkyo cũng là hiểu rõ. Đây chính là cái mua bán một chút Evolutionary Stone A, kỳ hoa tảng đá A, loại hình các loại, đằng sau còn in Mega Stone, nhất là nào đó mấy con Pokemon. Ikkyo căn bản liền không muốn đi thu phục, như Kangaskhan, Lily, một cái là Ikkyo không nhìn chúng. Một cái là Megastone. Cuối cùng, cái này Stone Conference, nhìn chủ bị rất lâu dáng vẻ a, cũng tốt, liền đi một chuyến đi. Thời gian là ngày thứ hai a. Cướp đoạt, vẫn là tính, các loại, cướp đoạt. Ikkyo nói xong, liền dừng lại. Ikkyo nhớ tới một sự kiện, liền là tại Viridian City thời điểm, Apollo từng nói qua. Tại Pewter City có lần kế hoạch, mục đích đúng là đoạt tảng đá. Có phải hay không là lần này? Ikkyo liền bắt đầu đứng tại chỗ, nhíu mày tự hỏi, Lily ở một bên nghiêng đầu nhìn xem, còn bưng kín ba gần miệng, không cho ba gần quấy rầy đến Ikkyo. Rất nhanh, Lily trên mặt lại lật ra loại kia si mê thần sắc. Suy nghĩ Ikkyo. Quả nhiên là đẹp trai nhất đâu. Ngoặc kép, ngô, hô, suy nghĩ hồi lâu Ikkyo. Chậm rãi duỗi lưng một cái. Chúng ta đi về nghỉ trước. Nghỉ ngơi, sau đó thì sao? Ngày mai chuẩn bị chiến đấu à? Ikkyo mỉm cười nói ra. Ân, Lily liên tục gật đầu. Ikkyo đã nghĩ qua, chia làm hai loại hành động hình thức. Loại thứ nhất, liền là đội Rocket đi 33 đoạt. Ikkyo dự định thừa cơ xuất thủ vớt tiện nghi. Ikkyo không đi theo đội Rocket tụ hợp cái gì, chính là vì một người độc chiếm tiện nghi loại hình. Không phải, nếu như tự mình một người đen đi tất cả Megastone, làm sao đều không thể nào nói nổi a. Với lại, đội Rocket kế hoạch cũng không nhất định thành công đâu. Dù sao đến lúc đó, chính mình che giấu, làm sao đều tốt hành động. Ikkyo không đi theo đội Rocket là một khối. Còn có một nguyên nhân, liền là lần này mặc kệ thành hay không, Jehovah tuyệt đối sẽ bại lộ cho liên minh. Nếu như liên minh tra được, Jehovah chính là mình. Như vậy còn thế nào vui sướng khiêu chiến liên minh đại hội? Lần này cũng không giống như lần trước ở trên biển, hoàn toàn che giấu mình, hoàn toàn diệt khẩu a. Loại thứ hai, đội Rocket không đi cướp. Ikkyo liền định đàng hoàng, nhìn xem có thể hay không trao đổi đến hữu dụng Megastone loại này. Lại nhiều như vậy, còn không bằng đến một khối hữu dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.